Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, bầu trời bát địch. Tần Hạo Hãn nhìn thấy tên của người này, lập tức nhận nghe điện thoại, đối diện Liêu Bân ngữ khí tốc độ cực nhanh. Tần Hạo Hãn, ngươi đừng có gấp, chúng ta bây giờ đã nhanh muốn đạt tới Hoa Tây. Ta thông qua video nhìn thấy người kia khống chế phi hành khí. Hiện tại radar của chúng ta trên màn hình đã có biểu hiện. Ngươi lại kiên trì 20 phút, ta liền có thể tới chi viện ngươi. Tần Hạo Hãn hừ lạnh một tiếng. 20 phút, ta nghĩ như thế nào cổ đại trong phim ảnh Hoàng gia Hồng Kông cảnh sát. Luôn là tại hết thảy đều kết thúc thời điểm mới có thể xuất hiện. Kêu lớn, các ngươi đã bị bao vây đâu? Liêu Bân lúng túng nói. Chúng ta đã là tốc độ cao nhất chạy đến. Tốt như vậy, chúng ta phát radar tín hiệu quấy nhiễu hắn một chút. Như vậy hẳn là có thể đem hắn dọa đi. Các ngươi cũng liền an toàn. Tốt, a, các ngươi mau chóng. Tần Hạo Hãn chỉ có thể đáp ứng. Bên kia Liêu Bân nói một câu. Ai, nếu là có thể bắt sống người này, vậy coi như lợi hại. Trong lòng ta đối thân phận của hắn có một cái hoài nghi, nhưng là không có cách nào. Nói xong, Liêu Bân cúp điện thoại, phát ra radar quấy nhiễu tín hiệu, ngay tại khống chế phi hành khí truy sát Tần Hạo Hãn đám người Cao Ly đại sứ. Màn ảnh radar đột nhiên không dùng được. Chuyện gì xảy ra? Bị quấy nhiễu? Trong lòng của hắn giật mình, biết không thể ở lại nữa rồi. Lại tiếp tục, thổ quốc người phi hành khí khả năng liền đến, hắn sẽ không đi được. Làm một nước đại sứ, hắn vô luận như thế nào không thể bị bắt, vậy sẽ là Cao Ly sỉ nhục. Hắn cũng không có ý định trở lại thổ quốc kinh thành, trực tiếp khống chế phi hành khí trở về Cao Ly được rồi. Tối thiểu nhất có thể sống mạng, không đến mức làm chuyện đến xấu nhất trình độ. Tần Hạo Hãn, coi như các ngươi những người này mạng lớn, ngươi biết bay lại như thế nào? Vẫn là không thể đem ta làm sao? Chúng ta sau này còn gặp lại. Ha ha ha, dùng loa phóng thanh hô một cuống họng. Cao Ly đại sứ khống chế phi hành khí bắt đầu chạy trốn. Nguy cơ trước mắt tạm thời giải trừ, nhưng là Tần Hạo Hãn lại cực kỳ không cam lòng. Cứ như vậy làm đối thủ chạy thoát rồi, lần này chuyện chính là không viên mãn. Nếu là ta hiện tại tinh thần lực tràn đầy, chưa hẳn không có cơ hội xử lý người này. Làm sao có thể bổ sung một chút linh khí đâu? Tần Hạo Hãn quan sát hai bên, đột nhiên ngẩng đầu, thấy được bên trên bầu trời một đạo sau cơn mưa cầu vồng vượt ngang chân trời. Càng là kỳ dị thời tiết hiện tượng thì càng linh khí hội tụ tiêu chí. Tần Hạo Hãn mừng rỡ trong lòng, nhìn thấy cầu vồng một đầu liền rơi vào Tích Thúy Phong phía trên. Dứt khoát dùng còn sót lại một chút tinh thần lực đột ngột từ mặt đất phóng lên. Tần Hạo Hãn, ngươi đi nơi nào? Hoa Trấn Vũ đám người kêu gọi, nhưng là Tần Hạo Hãn đã biến mất. Đầu tiên là đi vòng đến Tích Thúy Phong đằng sau, tránh đi tầm mắt của mọi người. Sau đó lại lên không, đi tới Tích Thúy Phong đỉnh núi. Tần Hạo Hãn nhịn không được từng đợt mê muội, kia là tinh thần lực cực độ tiêu hao biểu hiện, lại tiêu hao một chút, hắn liền thật muốn té xỉu. Nhưng đã đến đỉnh núi sau, Tần Hạo Hãn tinh thần một trận, quả nhiên suy đoán của hắn là không sai. Nơi này linh khí phi thường tràn đầy, người khác xem cầu vồng chỉ có thể nhìn từ xa, đến gần bên kỳ thật cũng không có cái gì. Nhưng là đối với Tần Hạo Hãn khác biệt, này cầu vồng hoàn toàn liền là linh khí tập hợp thể. Tại tinh thần lực của hắn bên trong, đỏ cam vàng lục lam tràm tím khí sắc ánh sáng, chính là một đầu linh khí sông lớn. Quá tốt rồi, nơi này linh khí không thể tưởng tượng nổi nhiều lắm, liền ở chỗ này hấp thu một chút. Ngồi trên mặt đất, người tại cầu vồng bên trong, thần chi ẩn gân thật giống như đập lớn vỡ đê đồng dạng, bỗng nhiên mở một cái lỗ hổng lớn, Tần Hạo Hãn thân thể chưa từng có cảm giác qua như vậy đầy đủ linh khí. Thể nội nguyên bản đã khô kiệt tinh thần lực, trong nháy mắt tăng vọt. Ánh sáng bảy màu biến thành linh khí, điên cuồng hướng thần chi ẩn gân bên trong tràn vào, mà bên trên bầu trời cầu vồng cũng đang bay nhanh làm nhạt. Tần Hạo Hãn tu luyện lâu như vậy, hấp thu linh khí cũng chỉ có tổng lượng một phần ngàn. Tại cầu vồng nơi này hấp thu một phút đồng hồ, vậy mà làm tinh thần lực của hắn bảo đã tăng tới tổng lượng 1%. Nguyên lai gấp 10, tại hắn hấp thu phía dưới, cầu vồng làm giảm bớt rất nhiều. Nếu như toàn bộ hấp thu, Tần Hạo Hãn đoán chừng có thể tăng lên tới 2%. Nhưng là hắn không có nhiều thời giờ như vậy. Hấp thu một phút đồng hồ, hắn quả quyết đứng lên, tăng vọt tinh thần lực làm Tần Hạo Hãn thần thanh khí sảng. Hắn nhìn thấy phương xa, cái kia phi hành khí đã biến mất, một chút cũng nhìn không thấy. Bình thường là đuổi không kịp, thế nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không hề từ bỏ. Hắn khống chế tinh thần lực, theo tích thúy phong thượng đáp xuống, mục tiêu Hoa Tây thành phố điện ảnh, Hoàng Cung, Huy Huy. Tần Hạo Hãn, ngươi đi làm cái gì? Đang tìm Tần Hạo Hãn Hoa Trần Vũ bọn họ. Tại sườn núi nơi nào nhìn thấy Tần Hạo Hãn lại xuất hiện, lập tức lớn tiếng la lên. Không biết Tần Hạo Hãn muốn đi làm gì. Tần Hạo Hãn cũng không lo được cùng bọn hắn chào hỏi, khống chế tinh thần lực chạy như điên. Theo tích thúy phong đến thành phố điện ảnh không đủ 10 dặm. Điểm ấy khoảng cách nửa phút liền đến, nhanh như điện chớp theo phía trên cung điện lướt qua. Tần Hạo Hãn đi thẳng tới Hoàng Cung Ngự Hoa Viên, mấy trích kim điêu ngay tại ăn bắt được đồ ăn. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn bay tới, lập tức bay lên không, cạc cạc quái kêu chặn đường. Nhưng là bây giờ Tần Hạo Hãn trình độ linh hoạt, căn bản sẽ không lại bị này mấy con chim nhi chặn đường. Liên tục mấy cái lắc lư né tránh kim điêu truy kích, vọt thẳng hướng về phía sao huyệt. Con kia mẹ kim điêu vỗ cánh muốn ngăn cản Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn vung vẩy tử kim côn một côn quét ra ngoài. Mẹ kim điêu hú lên quái dị, trực tiếp bị đánh lăn lộn mà ra, thân thể rơi xuống kim điêu sao huyệt, một mảnh sáng ngời chớp động. Những cái kia chân châu bảo thạch hắn không muốn, nắm lên món kia niệm lực phi hành khí, chộp trong tay, lập tức cảm thấy phía trên tinh thần lực ba động. Ha ha, đây mới là thứ mà ta cần. Niệm lực phi hành khí, so chân chính phi hành khí tốc độ nhanh hơn đồ vật. Nắm lên cái này đồ vật hướng không trung ném đi, Tần Hạo Hãn trực tiếp nhảy lên. Quanh quẩn trên không trung hai vòng, Tần Hạo Hãn liền nắm giữ phi hành kỹ xảo. Chân trời phi hành khí đã biến mất, Tần Hạo Hãn lại không quan tâm. Tinh thần lực khống chế, phi hành khí trong nháy mắt gia tốc. Đi ngươi, tốc độ quá nhanh, suýt nữa từ phía trên đến rơi xuống. May mắn dùng tay nắm lấy, Tần Hạo Hãn thân thể đè thấp, hóa thành lưu tinh biến mất tại thiên không. Phỏng vấn xe vốn đang ở phía sau đuổi theo Tần Hạo Hãn, thế nhưng là đến nơi này, lại ngay cả đuôi xe đèn đều không nhìn thấy. Gia tốc lại gia tốc. Phía dưới núi non sông ngòi nhanh chóng lướt qua, vẫn luôn bay ra ngoài mấy trăm dặm, sáng sủa bên trên bầu trời. Tần Hạo Hãn dần dần thấy được biến mất phi hành khí. Phi hành khí hướng về đường ven biển bên kia phi nhanh, tựa hồ muốn rời khỏi thổ quốc quốc thổ. Lần này xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Tần Hạo Hãn chân đạp phi hành khí, một đạo lưu quang xuyên qua, cấp tốc cùng phi hành khí rút ngắn khoảng cách. Sau 3 phút, đã đi tới phi hành khí hậu phương, một cái nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Tần Hạo Hãn đã dừng lưu tại phi hành khí phía trên. Hô hô phong thanh ở bên tai gào thét. Tần Hạo Hãn thân thể dán phi hành khí hướng phía trước bò. Đi thẳng tới khoang điều khiển đỉnh, tinh thần lực hướng xuống quét qua, nhìn thấy người áo đen kia đã trừ bỏ mặt nạ. Bên trong diễn viên hí khúc cũng bị tắm xuống dưới, giống như đang cùng người video trò chuyện, nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không nhận ra hắn. Những này đều không trọng yếu. Lấy ra bàn long côn, một côn vòng xuống dưới. Cao Ly đại sứ đang cùng người trò chuyện, chuyện lần này làm hư hại, hắn về nước chỉ sợ chịu lấy thẩm, sớm tìm người nói giúp đâu. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới phi hành khí kiếng chống đạn vậy mà ầm vang vỡ vụn. Tần Hạo Hãn nhảy lên mà vào, Cao Ly đại sứ xử trí không kịp đề phòng, muốn động thủ đánh trả. Thế nhưng là kiếm của hắn đã nhét vào Tích Thúy Phong. Cận thân bác đấu, đã bị thương hắn không phải Tần Hạo Hãn đối thủ. Một cái hổ phác, đem không chỗ trốn tránh đối thủ đặt ở trên chỗ ngồi. Tần Hạo Hãn một trận liên hoàn băng, đánh cái này người miệng phun máu tươi, gần như hôn mê, lấy ra một sợi dây thừng, đem người này gắt gao trói lại, bắt một cái sống. Ngay lập tức, Tần Hạo Hãn đem hắn chữ vật nhẫn lột xuống dưới, nhét vào trong túi quần, một hạng trung chữ vật nhẫn, phát đạt, lại nhìn phi hành khí trên màn hình. Một cái phẫn nộ thanh niên ngay tại đối Tần Hạo Hãn gào thét. Hán Đường tiểu tử, ta có thể cho ngươi 1 tỷ. Chỉ cần ngươi thả người này, ta hiện tại liền có thể chuyển khoản. Tần Hạo Hãn nghe xong nở nụ cười. Ta đây cho ngươi tài khoản, ngươi chuyển đi. Không được, ngươi muốn để hắn bay đến Cao Ly đường ven biển bên trong. Ta phái người tiếp ứng thời điểm mới chuyển khoản cho ngươi. Tần Hạo Hãn cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi 1 tỷ vẫn là giữ lại cho hắn mua quan tài đi. Không muốn không biết điều. Ta đã biết tên của ngươi. Ngươi gọi Tần Hạo Hãn là chiêu dương nhất trung học sinh cấp 3. Ta khuyên ngươi tuyệt đối không nên đắc tội ta. Ngươi không cách nào tưởng tượng ngươi là cùng một cái dạng gì người nói chuyện. Hắn là đại sứ, đều phải hướng về phía ta cầu tình tìm người khoan thứ tội của hắn. Đắc tội ta, ngươi cuộc sống về sau liền phải thừa nhận lửa giận của ta. Miệng đầy nói nhảm, não tàn, Tần Hạo Hãn không muốn cùng cái này quá độ người cuồng vọng nói nhảm. Đối màn hình nhổ một ngụm, sau đó đem cái này đại sứ kéo qua đến, làm đầu của hắn trực tiếp dán tại trên màn hình. Ngươi không phải nguyện ý nói chuyện phiếm sao? Vậy cùng người kia hào hào nói lời nói đi. Ta muốn trở về địa điểm xuất phát. Có chút không quá thuần thục điều khiển phi hành khí, chậm rãi tại không trung quay đầu. Tần Hạo Hãn bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Màn hình bên kia vẫn như cũ không ngừng truyền đến người thanh niên kia gầm thét. Ngươi đắc tội ta, ngươi xong, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta, thủ tài đại học mạnh nhất tân sinh Kim Ngọc Thành ở đây thề. Nhất định sẽ xử lý ngươi. Nhất định sẽ. Tần Hạo Hãn hoàn toàn không để ý hắn. Khống chế phi hành khí phi hành. Một lần nữa về tới thổ quốc quốc thổ trên không. Phi hành về phía trước một trận. Lại lần nữa thấy được Tích Thúy Phong. Nhưng là lần này, Tần Hạo Hãn thấy được mặt khác một trận phi hành khí. Kia là một trận màu xanh sẫm phi hành khí, phía trên còn mang theo quốc an tiêu chí, một đám người của quốc an đứng tại Tích Thúy Phong sườn núi nơi nào. Có người ngay tại cho bị thương học sinh trị liệu, có người đang đánh quét chiến trường. Tần Hạo Hãn khống chế phi hành khí chậm rãi rơi xuống đất. Bên kia trên màn hình cuối cùng kết thúc trò chuyện. Đoán chừng cái kia Kim Ngọc Thành cũng biết không có khả năng có cái gì tiến triển. Đóng lại máy truyền tin, Tần Hạo Hãn phi hành khí rơi xuống đất, một đám người tiến lên đón, dẫn đầu chính là Liêu Bân. Tần Hạo Hãn xách theo Cao Ly đại sứ theo phi hành khí phía trên đi xuống. Đem này ném xuống đất, Liêu Bân nhìn thoáng qua lập tức đại hỉ, quả nhiên là hắn. Quả nhiên là Cao Ly đại sứ. Ha ha ha, Tần Hạo Hãn a, Tần Hạo Hãn, ngươi thật đúng là tốt lắm, lại có thể tù binh một cái ngũ phẩm dưỡng huyết kỳ. ta thật đúng là xem thường ngươi nha. Tần Hạo Hãn không có phản ứng nhiệt tình Liêu Bân, mà là đi tới một bên trên một tảng đá lớn ngồi xuống. Không biết từ nơi nào lật ra một cái rúm gió thuốc lá nhóm lửa. Tùy miệng phun ra một cái vòng khói. Phi thường hài lòng, Liêu Bân sờ lên cái mũi. Biết Tần Hạo Hãn khó chịu, lần này nếu là không ra một chút máu, chỉ sợ không thể bãi bình tên tiểu tử này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.